Trà sữa áp vương, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một lúc lâu, cổ họng Tiểu Vũ mới có thể hít một hơi, trong khi cổ họng cô còn khò khè, đôi mắt dần dần tập trung nhanh chóng có lại tinh thần. Tiểu Vũ vừa mới hồi sức, hét lên một tiếng, á, ha ha, chim nhỏ của tôi nổ tung rồi, đã quá. Cảm giác bức bối cuối cùng cũng được giải phóng. Sướng quá, tôi không thể nhịn được. Ha, chim nhỏ sắp cao trào rồi. Nghe được tiếng hét cuồng loạn dâm đãng này, mọi người không khỏi há hốc mồm. Cô ta phải phê tới mức độ nào mới có thể phát ra tiếng hét như vậy chứ? Thấy Tiểu Vũ sắp đạt tới cao trào, vị khách số 3 liền ôm chặt mông Tiểu Vũ, bắt đầu kịch liệt chạy nước rút. Hắn vừa cảm thấy trong âm đờ, o bắt đầu run rẩy dữ rồi. Một dòng nước dâm chảy ra ở quy đầu. Hắn lại vội vàng rút cu thịt ra lần nữa. Chờ chút, em nhịn chút nào để tôi lấy bình đựng nước đã. Vị khách số 3 luống cuống, nhanh chóng cầm bình nước hứng dưới chim non ướt át. Chờ chim nhỏ cao trào phun nước ra. Hắn ôm bình đợi cả buổi. Nhưng Tiểu Vũ lại chỉ là sét đánh mà không mưa. Môi âm hộ mấp máy hồi lâu nhưng chỉ rơi ra vài giọt nước dâm. Cảnh tượng nước bắn tung tóe đó không xuất hiện. Vị khách số 3 một tay gãi sau đầu vừa hỏi. Gì đây? Lạ vậy? Sao tự nhiên lại không có nước? Vừa rồi lúc đâm cu thịt vào, tôi còn cảm nhận được một dòng nước dâm nóng chảy ra quy đầu mà. Tiểu Vũ lắc đầu đầy mồ hôi nhễ nhại. Đừng dừng lại, cảm giác đó sắp tới thì bị anh làm mất rồi. Mau đút cu thịt vào đi. Tiếp tục, vào chim tôi, chơi tôi mạnh vào. Vừa rồi suýt chút nữa đã đạt tới khoái cảm rồi mà. Chết rồi, chim nhỏ ngứa quá. Mau đâm cu thịt vào đi cho tôi bớt ngứa á ngứa chết mất. Khó chịu chết mất, vị khách số 3 gãi sau đầu. Sao có thể như vậy được? Tôi nhớ vừa nãy đã đến cao trào rồi mà nhỉ. Nhìn toàn thân Tiểu Vũ không ngừng vặn vẹo giãy giụa. Vị khách số 3 thở dài. Đúng là hết cách làm khó em mà. Lỗ dâm lớn đang chờ à. Được rồi. Cu thịt tới đây. Nói xong. Vị khách số 3 đặt bình nước sang một bên. Cầm cu thịt đút vào lỗ dâm ướt át của Tiểu Vũ một lần nữa. Khi tử cung một lần nữa được cu thịt lấp đầy. Hàng lông mày đang cau lại của Tiểu Vũ dần dần giãn ra. Phê quá, cảm giác chim nhỏ được lấp đầy thật sung sướng. Ôm nghi đi, tôi mạnh vào, lần này tuyệt đối không được dừng lại. Để tôi xuất ra, đúng rồi, chính là như vậy. Nhanh lên nào, cu thịt đâm mạnh vào chim nhỏ, lại phát ra tiếng bạch bạch nữa. Chim nhỏ vốn đã ở trạng thái nhạy cảm. Sau khi đưa đẩy chưa đầy 2 phút bị cu thịt đâm vào kịch liệt. Đâm Tiểu Vũ đến mức phản ứng dữ rồi. Cô cũng mơ màng hét lên dâm đãng. Thật đã quá, tôi thích cu thịt to này nhất. Không được dừng lại, tuyệt đối không được dừng lại ở thời điểm quan trọng này. Mạnh vào, rách, dâm của tôi đi, để tôi lên đỉnh xuất ra. Để tôi phun nước dâm ra. Chết rồi, vị trí đó lại được đâm nữa. Tôi sắp không được rồi. Sắp lên đỉnh rồi. Mạnh lên đi, tuyệt đối đừng dừng lại. Vị khách số 3 vừa cố gắng đâm mạnh, vừa dùng một tay lau mồ hôi trên trán. Cái lỗ dâm lớn này thật là quá sức chịu đựng rồi. Tôi đã cố gắng đến như vậy, nhưng em cứ rên mà không phun nước. Định lên đỉnh sung sướng một mình sao? Miệng hắn không ngừng oán trách. Nhưng khi nâng lên, sức lực không hề giảm chút nào. Không chỉ vậy, lực mà anh ta dùng đâm vào chim nhỏ ngày càng mạnh hơn. Cố gắng làm cho chim nhỏ thuận lợi đạt tới cao trào trong giai đoạn va chạm cuối cùng. O đầy nước bị cu thịt không ngừng ra vào và chuyển động kịch liệt. Lỗ dâm há miệng liên tục để kẹp lấy quy đầu, quấn lấy cu thịt, chẳng mấy chốc, vị khách số 3 cảm thấy một luồng ấm nóng truyền tới từ quy đầu. Hai mắt hắn sáng lên. Đây là sắp cao trào đúng không? Tôi có thể cảm giác được. Nước nóng đang đổ lên quy đầu của tôi. Em bắt đầu phun nước, phải không? Có lên đỉnh không? Tiểu Vũ cau mày không nói gì. Đồng thời chủ động uốn éo mông để đáp trả sự va chạm của cu thịt. Mặc dù toàn bộ cơ thể cô được giữ bởi sợi dây thừng, nhưng vẫn có thể thực hiện những cái chuyển động nhỏ. Sắp đến rồi, cảm giác đó càng ngày càng mạnh mẽ. Tuyệt đối không được dừng lại ở thời điểm quan trọng này. Cũng không được rút cu thịt ra. À, lên đỉnh rồi. Tôi ra đây. Cùng với tiếng kêu gào thảm thiết, Tiểu Vũ thành công đạt đến cao trào. Trong lòng vị khách số 3 vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Nhưng để củng cố cơn cao trào, hắn không vội rút cu thịt ra khỏi lỗ dâm. Hắn ôm chặt lấy mông cô tiếp tục tiến vào, âm thầm cảm nhận dòng nước dâm nóng bỏng bắn vào quy đầu. Mặc dù phải lãng phí thứ nước dâm này làm hắn cảm thấy đau lòng, nhưng để có thể uống được nhiều nước dâm hơn hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Hơn nữa theo kinh nghiệm, vị khách số 3 có thể kéo dài cơn cao trào trong chim nhỏ ít nhất 2-3 phút. Dù có lãng phí mấy chục giây nước dâm cũng không sao. Chẳng mấy chốc, 20 giây đã trôi qua, Tiểu Vũ vẫn tiếp tục trong cao trào. Hoa Huy, tê không ngừng mấp máy, nước dâm trong tử cung liên tục bắn tung tóe lên quy đầu của hắn. Chính là lúc này, cảm thấy thời cơ đã chín muồi, sau khi vị khách số 3 phát ra một tiếng kêu kỳ lạ. Lập tức rút cu thịt ra khỏi dâm và vội vàng vươn tay ôm lấy bình nước qua, nhét vào chim non nhầy nhụa của Tiểu Vũ. Rồi, rồi, phun ra đi, đừng nhịn nữa. Cứ phun hết nước của em vào đây nào. Vị khách số bị kích động đến nỗi hai tay run rẩy mất kiểm soát. Hắn ta dương mắt nhìn chằm chằm vào chim nhỏ, chờ đợi nước dâm chảy ra. Kết quả là đợi rất lâu. Âm đờ, o của Tiểu Vũ giống như một vòi nước bị đóng van. Sau khi nhỏ giọt thì không có động tĩnh gì. Hà, tại sao lại không có nước? Cách chương.